1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, sáo lộ. Ngươi nếu là không nghe rõ, ta thì lặp lại lần nữa. Lý Hòa thực tế chịu không nổi cái này lải nhải. Cái kia tiên sinh, trước gội đầu đi, thợ cắt tóc đem Lý Hòa trực tiếp hướng trên lầu kéo. Mấy hiệp xuống tới, Lý Hòa đều là cự tuyệt. Không cần, tạ ơn, cắt tóc tiểu ca có chừng điểm tức giận. Kéo Lý Hòa thời điểm dùng thêm chút sức. Lý Hòa lập tức khó chịu, nhưng nghĩ lại, được rồi, dù sao hắn đều đã thắng. Huống hồ cùng bọn hắn loại người này cãi nhau hắn cũng hạ giá. Bất quá lại hất tay của hắn ra, không nghĩ nhiều liền theo lên lầu. Gội đầu tóc thời điểm, tiểu ca vẫn là tiếp tục líu lo không ngừng, tiếp tục mở rộng bọn hắn phần món ăn hoạt động, thợ cắt tóc miệng liền không ngừng qua. Trước nói điệp ly cao tốt định hình, sau đó lại đề cử làm điện phát, ngay sau đó còn nói xử lý thẻ hội viên đánh gãy. Cuối cùng đem các loại hạng mục giá cả đều cõng ra. Lý Hòa thực tế là nghe không nổi nữa. Cắt không hớt tóc rồi. Trong lòng hư lạnh, ca hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, sát lại chính là một cái ổn chữ. Hắn đi ra ngoài chuyên trang 5 khối tiền, cắt xong liền đi, bọn hắn mơ tưởng lại từ hắn cái này lấy thêm đi 1 phân tiền. Tiểu ca ngậm miệng, bắt đầu chuẩn bị cho Lý Hòa cắt tóc, bất quá tiếp lấy lại tới một cái kỹ thuật cố vấn. Nữ hài tử cao cao điệu điệu, lốp ba lốp bốp một đống lớn, người tóc hình dạng loạn, cắt trước đó sửa một cái, cấp độ rõ ràng chút, ta đề cử một loại benzin nhập khẩu hộ lý dịch, trường kỳ thiếu hàng, rất nhiều khách nhân đặt trước, cơ bản dựa vào đoạt, ca, cho ngươi thử một chút, ta liền nhìn ngươi người không sai, mặt khác hộ khách muốn đều không giành được, các loại thiên hoa loạn trụy. Dùng nhóm như thế lớn tiệm cắt tóc liền cái tông đơ cũng không tìm tới sao. Lý Hòa gặp chút khinh thường. Có thể đi hay không điểm tươi mới chương trình. Các ngươi đề kho đến đổi mới a. Hắn y nguyên không hề bị lay động. Liền cái lồng lên kim trung cháo thiết bố sam tiến vào trạng thái yên lặng. Bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Bất quá nữ hài tử vẫn là nói tiếp. Lý Hòa nhanh đến bộc phát biên giới, chẳng lẽ liền không có một nhà nghiêm chỉnh, không làm thẻ, không chào hàng, thật chỉ cắt đầu cửa hàng sao? Nữ hài tử cười hì hì, không chút nào bị Lý Hòa quá nhiều ảnh hưởng, sau đó lại bắt đầu hỏi Lý Hòa nói chuyện phiếm, trò chuyện làm việc, trò chuyện nghề nghiệp cái gì. Lý Hòa chỉ trên chân dép lê. Trông thấy cước này lên bùn không có, còn không có rửa sạch sẽ. Ta ngay tại bên cạnh công trường làm phá dỡ công, nghe rõ ràng chưa? Lý Hòa làm sao có thể không rõ bọn hắn sáo lộ? Sở dĩ nhiệt tình như vậy chính là trước thăm dò hắn thu nhập tình trạng lại đến đối với hắn định. Giá xâm lược, ca, người thật hài hước, nữ hài tử hoàn toàn không tin Lý Hòa chuyện ma quỷ. Nhìn thấy Lý Hòa đồng hồ, hai mắt tỏa ánh sáng, đầu năm nay có thể mang lên lao lực sĩ, cũng không phải cái gọi là phá dỡ công, tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi thôi, không chậm trễ ngươi sự tình. Lý Hòa chú ý tới nữ hài tử ánh mắt, cũng là bất đắc dĩ, hắn khối thứ nhất đồng hồ là tại Hương Cảng mua, dùng có gần 10 năm, mặt sau bị mài đến sáng loáng. Đi chữ tạc, rất, chuẩn, kết quả chủ quan đặt ở trên ghế, để Lý Lãm cho ngã, thấu kính vỡ ra, hắn lười nhắc tu, trực tiếp cho báo hỏng, bất quá cũng chưa đi mua, trong nhà người khác tặng các loại đồng hồ đều có, vì lẽ đó liền tùy tiện nhặt cái lao lực sĩ mang theo. Nữ hài tử vẫn là tiếp tục bồi tiếp Lý Hòa nói chuyện tào lao. Lý Hòa không thèm để ý, nhắm mắt lại chợp mắt, nàng nửa đường, vô ý, hỏi Lý Hòa một câu. Ca, ta TikTok là ưa thích nhìn tự nhiên xóa tung điểm vẫn là trào lưu điểm. Lý Hòa thuận miệng nói câu tự nhiên điểm, chưa coi ra gì, cắt tóc tiểu ca tông đơ ngừng lại. Hắn đem một bình không biết thứ đồ gì phát cao bôi ở Lý Hòa trên tóc. Ta đẩy cái đầu phát muốn cái đồ chơi này. Cắt tóc tiểu ca rất hủy khuất nói câu, không phải ngài nói thích tự nhiên điểm sao? Ca, cái này rất rẻ, mới 58, bất quá ca, chúng ta không cần thiết hoa uổng tiền. Xử lý cái thẻ đi, giảm 50%, lần sau còn có thể tiếp tục sử dụng đây. Nữ hài tử thiện ý nhắc nhở, Lý Hòa trong lòng doang một cái. Khó lòng phòng bị a. MLGB, kết quả thật bị xáo lộ. Thiên hạ đệ nhất đại ngốc bức. Chênh lệch ra thứ hai 500m xa a. Nhẫn, lại nhẫn, phải nhịn. Lý Hòa quyết định không thể tùy tiện đánh nữ nhân. Hắn quyết định cắt xong sau lại đi so đo. Lúc này mới cắt một nửa đâu. Đỉnh cái âm dương đầu ra ngoài giống kiểu gì. Tuyệt đối là có hại hắn hình tượng. Cắt xong lại nói. Cắt tóc tiểu ca lề mà lề mề tại Lý Hòa trên tóc cả đến cả đi. Đột nhiên Lý Hòa lại ngửi thấy một luồng mùi nước thuốc. Không bình tĩnh hỏi. Mẹ nó. Đây cũng là cho ta thêm cái quỷ gì đồ chơi. Nữ hài tử cười nói. Ca. Ta là người văn minh. Có thể không nói thô tục sao? Ta. Lý Hòa từ nghèo. Nhanh. Cắt xong. Nữ hài tử còn muốn tiếp tục nói chuyện. Bị Lý Hòa vừa trừng mắt. Lập tức ngược lại là trầm mặc. Thợ cắt tóc tiểu ca vừa thu lại tông đơ. Lý Hòa liền không kịp chờ đợi đứng lên. Liền tóc đều chẳng muốn đi xông một cái. Nữ hài tử ở phía trước cho Lý Hòa dẫn đường. Thang lầu tương đối đột ngột. Người chậm rãi điểm. Sau đó trước mấy bước cùng cô bé ở quầy thu ngân nói thầm mấy câu. Cho Lý Hòa một trương tờ đơn. 232. Lý Hòa vui vẻ. Các ngươi thật có thể. Cô gái nói. Đây là cho ngươi đánh gãy. Ngươi dùng cái kia hộ hoa làm benzin nhập khẩu. 48 một chi. Ngươi dùng 3 chi. Sau cùng cái kia tầng sâu thanh lý ra đầu mảnh nước thuốc. Hàn Quốc nhập khẩu. 88 một chi. Tổng giá trị là 232. Chúng ta đồ cái lâu dài sinh ý. Cho ngươi đánh cái 8 gãy. Cho cái 180 khối đi. Lý Hòa không nói hai lời hướng túi bỏ tiền. Tại nhân viên cửa hàng nhóm chờ mong ánh mắt bên trong. Lý Hòa rốt cục móc ra 5 khối tiền. Chỉ những thứ này, nhiều một mao tiền không có. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Hắn Lý lão nhị cắt tóc cho tới bây giờ liền chưa vượt qua 5 khối tiền. Mỗi lần tại quán ven đường cắt tóc, người ta thu 2 khối. Hắn vung 5 khối không cần trả tiền thừa. Cái kia thổ hào sức lực. Khỏi phải đề, đương nhiên, Mỹ dung Mỹ phát là có quý. Đầu năm nay làm tóc, trăm thanh mấy chục khối không tính chuyện. Nhảy cái disco uống cái hoa bia cái ngàn thanh cũng bình thường. Có thể những cái kia đều là công khai ghi giá. Cô gái nói, ta nhìn ngươi cũng là đại khí người đâu. Sao có thể đùa nghịch loại này vô lại đâu. Vô lại, ta còn nói ngươi lừa gạt đâu. Liền cái này 5 khối tiền. Muốn hay không? Không cần liền dẹp đi. Lý Hòa thái độ rất cường ngạnh. Kiên quyết không thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Không thể ra mặt mỏng. Những người này chính là làm thịt những cái kia sĩ diện người tiền. Cô gái nói. Ngươi cái này khiến ta làm khó đâu. Ít cũng quá là nhiều. Ta cũng không có biện pháp cùng lão bản bàn giao. Lão bản của các ngươi là ai? Để hắn ra, ta đến cùng hắn làm nhảm tán gẫu. Nữ hài tử Lý Hòa không tốt đánh, nhưng là nam hắn không mềm lòng. Cô bé ở quầy thu ngân hướng phía bên cạnh cắt tóc tiểu ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 4-5 cái đại nam nhân đã đem cửa chính chỗ lối ra chặn lại. Sau đó từ trên lầu đi xuống một người dáng dấp cảm nhân nam nhân. Cóc mát, mấu chốt vẫn là hói đầu. Huyện đệ, cố ý gây chuyện đúng không? Lý Hòa om cánh tay nói, ta liền cố ý gây chuyện. Thế nào ông, nơi này mới là hắn chân chính địa bàn. Những năm này, còn không người dám ở cái này một mảnh cùng hắn dạng này lừa gạt qua. Tiêu Phí liền phải nhận, dạng này chơi xấu còn là cái nam nhân sao? Cô bé kia đối Lý Hòa tiếp tục khuyên, lại gần lấy Lý Hòa thấp giọng nói, lão bản của ta tính tình không tốt, cũng không bao nhiêu tiền, làm gì náo như thế không vui. Một nam một nữ hát giật dây, Lý Hòa hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta tính tình liền tốt, ngươi điên rồi Hoành A. Cóc mắt tay hướng Lý Hòa một chỉ, có tin ta hay không? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên phịch một tiếng, hắn bị đột nhiên mở ra cửa thủy tinh đụng một cái lảo đảo. Vẫn đứng ở ngoài cửa Đổng Hạo tiến đến, Lý Hòa cười nói, đánh rồi hắn nói, đột nhiên nghĩ đến Đổng Hạo hạ thủ chưa nặng nhẹ, lại vội vàng bổ sung, chảy máu là được. Đổng Hạo được Lý Hòa chỉ lệnh, không nói hai lời hướng phía cóc mắt trên mặt ôm chầm đi. Cóc mắt té ngã trên đất, trên mũi đổ máu. Đổng Hạo hướng Lý Hòa nhìn thoáng qua, ra hiệu hỏi cái này có tính không chảy máu, muốn hay không tiếp tục. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Cóc mắt bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi sờ đến trên mũi máu, còn có chút không thể tin được. 4-5 cái nhân viên cửa hàng đối Đổng tiến bộ bày biện đánh nhau tư thế, nhưng không có một cái dám động thủ. Lý Hòa đem cái kia 5 khối tiền phóng tới trên mặt bàn, cười nói, chỉ những thứ này được hay không? Cũng không phải giết người phóng hỏa sự tình, hắn chưa ý đuổi tận giết tuyệt, đánh một chút mặt là được, không cần thiết nát xương người đầu. Còn đi lừa gạt có hay không phạm pháp, kia là nhà nước sự tình, hắn lẫn vào không lên. Ngươi, cóc mắt ngực nâng lên hạ xuống, ta không tha cho ngươi. Ua, tính tình rất lớn a. Lý Hòa không quan trọng nói, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, cái tiệm này hạn ngươi trong vòng 3 ngày dọn đi. Hắn chuẩn bị đem nhà này tóc đẹp cửa hàng đuổi đi, bởi vì cái này bề ngoài cũng là hắn. Gia Châu không phải thổi, người Trung Quốc bao tô công mũ cũng không phải che. Tuyên Vũ Môn một vùng, tốt nhất bề ngoài nhất định là hắn. Ngươi tính là cái gì? Cóc mắt đứng dậy lúc trước đài tiểu muội trong tay tiếp nhận khăn tay, lau cái mũi, ta cái tiệm này có quan hệ gì tới ngươi? Lý Hòa cười nói, bởi vì ta là cái phòng này quyền tài sản tất cả mọi người. Ta không thể để cho ngươi tại trong phòng của ta làm hãm hại lừa gạt sinh ý, phòng này là ta từ tiểu nhị ca thủ bên trong thuê tới, làm sao có thể là ngươi? Buổi chiều ngươi sẽ biết. Lý Hòa làm sao biết cái gì tiểu nhị ca là ai? Không còn phản ứng ông chủ này, xoay người rời đi, vừa ra cửa liền đối Đổng Hạo đạo, gọi điện thoại cho Bình Tùng, để hắn đem cái này phòng ở thu hồi lại. Bình Tùng, Đổng Hạo mặc dù đã gặp một lần Bình Tùng, đều không có nói qua lời nói, dựa theo cái số này đánh, Lý Hòa đem dãy số sổ ghi chép vứt cho Đổng Hạo. Hắn có chút hoài niệm Đinh Thế Bình, dùng đến so Đổng Hạo thuận tay nhiều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.